ta nay đi đến tình trạng là người không có giai cấp. Người xuất gia phải luôn luôn quan sát đời sống của ta tùy thuộc vào người khác. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quan sát nay cử chỉ, uy nghi của ta cần phải thay đổi. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quan sát, không biết tự ngã có chỉ trích ta về giới hạnh không. Vị xuất gia cần luôn luôn quan sát, không biết các đồng phạm hạnh có trí, sau khi tìm hiểu có chỉ trích ta về giới hạnh không. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quan sát, mọi sự vật khả ái, khả ý của ta bị đổi khác, bị biến hoại. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quan sát, ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ quy hướng của nghiệp. Phàm nghiệp gì ta làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quan sát. Đêm ngày trôi qua bên ta, và nay ta đã trở thành người như thế nào? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quan sát. Ta có cố gắng hoan hỷ trong ngôi nhà trống không hay không? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quan sát. Ta có chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh không? Để đến những ngày cuối cùng, các đồng phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hổ. Này các tỷ kheo, mười pháp này, vị xuất gia cần phải luôn luôn quan sát. Sadhu, sadhu, sadhu.